Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, Hoàn Mỹ mượn cớ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Kaka, chuyện gì xảy ra à? Làm sao nhiều người như vậy? Nhận được tin, vội vàng chạy tới Lâm Miểu, thấy hành lang bên trong tràn đầy người. Còn có cảnh sát giữ cửa, trong mắt lóe lên tò mò tiểu hỏa miêu, lửa lửa hỏi, Lâm Kiệt nhưng là rõ ràng, mình cô em gái này trong cơ thể ẩn chứa bát quái nhân tử không thiếu. Vì vậy cầm Phương Nghiên và Giang Hải Bình chuyện tóm tắt nói một lần. Cuối cùng nói, trước mắt chỉ biết là Phương Nghiên không có sao, cái đó Giang Hải Bình chết, pháp y đang ở bên trong làm kiểm nghiệm. Lý Đình vậy ở bên trong phụng bồi cái đó Phương Nghiên. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Còn không biết. Đây là Lý Đình từ trong nhà trọ đi ra, chạy chậm đi tới phụ cận, cầm Lâm Kiệt và Lâm Miểu kéo đến không người phòng cháy chữa cháy thang lầu bên trong. Lý Đình sắc mặt đỏ đỏ, thấp giọng nói, Phương Nghiên và cái đó mập mạp chết bầm chơi cái loại đó cảm xúc mạnh mẽ trò chơi. Nàng bị cái đó mập mạp chết bầm dùng xích sắt cho khóa lại, miệng cũng bị một cái gì cầu cho phong bế. Chơi trong quá trình, cái đó mập mạp chết bầm bỗng nhiên bây giờ ngã xuống đất thì không được. Phương Nghiên không tránh thoát dây chuyền, cũng không cách nào kêu cứu, chỉ có thể làm như vậy chờ cứu viện. Lý Đình kéo Lâm Kiệt tay, nói, ta hỏi qua rồi. Pháp y phán đoán ban đầu mập mạp tử vu tâm tạng bệnh phát tác và Phương Nghiên không có quan hệ, nhưng là chuyện này nếu như bị trường học biết, Phương Nghiên liền xong rồi. Lâm Kiệt, người nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, cầm Phương Nghiên cái này hai ngày hành tung che giấu được. Che giấu, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, cảnh sát và nhà trọ vật nghiệp bên này cần phải nên sẽ không nói bậy bạ. Chúng ta cũng không nói, trường học bên kia cần phải nên sẽ không biết. Lý Đình lắc đầu, nói, nếu là như thế đơn giản là tốt. Pháp y nói, Phương Nghiên có chút thoát nước, thân thể yếu ớt, còn có cái đó, nàng bỗng nhiên thay đổi có chút ngại quá. Cúi đầu nói lầm bầm nói, cái đó, cô gái đặc biệt địa phương, có sưng đỏ, có viêm chứng, tóm lại. Phương Nghiên cần ở bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày. Nói xong cái này, Lý Đình ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt, rất không nói lý nói. Lâm Kiệt, ta bỏ mặc, ta muốn ngươi muốn một cái hoàn mỹ mượn cớ, có thể làm lấy lệ trường học và phụ đạo viên. Nếu không ta muốn ngươi đẹp mắt. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Nói gì vậy à, ngươi bỏ mặc, đến lượt ta quản sao? Lâm Miểu vậy bắt đầu nói giúp vào, ca ca, bây giờ mặc dù không phải là từ trước, nhưng nói bóng nói gió cũng là có thể giết chết người. Người thì giúp một chút bận bịu đi. Ở hai người uy hiếp và thỉnh cầu hạ, Lâm Kiệt chỉ được chạy đầu óc, rất nhanh thì có chủ ý nói, ta cho phòng khám bệnh gọi điện thoại, dùng xe cứu thương cầm Phương Nghiên nhận được phòng khám bệnh. Sau đó đối bên ngoài tuyên bố, Phương Nghiên đến bờ biển dạo chơi giải sầu, bị biển trích đốt, đưa tới cấp tính vô hình dị ứng phản ứng. Cái này hai ngày vẫn là hôn mê bất tỉnh, còn như điện thoại di động, bóp tiền thẻ căn cước các loại, có thể liên lạc người ngoài và phân biệt thân phận đồ cũng thất lạc. Cho đến ta tình cờ trở lại phòng khám bệnh, mới phát hiện Phương Nghiên thân phận. Tiếp đó liên lạc với Lý Đình ngươi, còn có trường học, Lâm Kiệt cảm giác được cái cớ này rất tốt. Tiếp tục nói, tỉnh lại sau đó, Phương Nghiên thân thể còn rất yếu ớt, một cách tự nhiên cần ở lại phòng khám bệnh lại nghỉ ngơi mấy ngày. Lý Đình hưng phấn vỗ tay một cái, nói, cái cớ này thật lòng không tệ. Lâm Kiệt, ngươi thật giỏi, vừa nói lời này, nàng liền bu lại. Bập môi hôn Lâm Kiệt gò má một chút. Hôn xong sau đó, Lý Đình mới ý thức tới Lâm Miểu ngay tại một bên đây. Nàng phản ứng vậy thật mau, lại đang Lâm Miểu trên gương mặt bập môi hôn một cái. Làm bộ như vô sự dáng vẻ, nói, ta đi và Phương Nhiên nói cái kế hoạch này. Lâm Kiệt ngươi liên lạc phòng khám bệnh, còn có dặn dò một chút vật nghiệp và cái đó luật sư. Không nên nói lung tung, nhìn Lý Đình hấp tấp chạy ra ngoài. Lâm Kiệt sờ mình bị hôn gò má, đối với có chút mơ hồ Lâm Miểu nói, ta đi dặn dò một chút bọn họ. Miểu Miểu, tối nay phỏng đoán muốn rất khuya ăn cơm, người đói hãy đi về trước ăn chút trái cây ha ha. Lâm Kiệt phân biệt cùng Lý Hạo Tường, còn có vật nghiệp Trịnh giám đốc nói chuyện này, bọn họ cũng đều rất hiểu, bảo đảm mình sẽ không nói bậy bạ. Cũng sẽ nghiêm nghị cảnh cáo vật nghiệp nhân viên làm việc và bảo an sẽ không nói bậy bạ. Đồng thời, Lâm Kiệt vẫn cùng Lý Hạo Tường cùng nhau, cùng hiện trường phụ trách Ngô Cảnh Quan trao đổi một chút. Ngô Cảnh Quan cân nhắc đến mặc dù người chết, nhưng chuyện này sự thật coi như là rõ ràng. Phương Nghiên không quá giống là phạm nhân, thân thế lý lịch vậy rõ ràng. Cũng do Lâm Kiệt và Lý Đình đứng ra bảo đảm dưới tình huống. Ngô Cảnh Quan đồng ý ở giữ liên lạc thông suốt điều kiện tiên quyết. Cầm bước đầu thu thập hoàn chứng từ Phương Nghiên, mang tới Chu gia cảng phòng khám bệnh chữa trị nghỉ ngơi. Các phe câu thông xong, Lâm Kiệt cũng cùng phòng khám bệnh bên kia liên lạc tốt. Lý Đình và Lâm Miểu dìu đỡ, dùng chăn nghiêm mật bao quanh đầu mặt và thân thể Phương Nghiên. Trước cầm nàng mang về Lâm Kiệt nhà trọ. Ở trong nhà trọ, Lâm Kiệt đuổi Lâm Miểu đi vùng lân cận chỗ khám bệnh mua duy nhất vô nước biển khí và đường gluco. Nước muối sinh lý, sau đó hắn lấy một người thân phận thầy thuốc. Ở lấy được cho phép, cũng ở Lý Đình cùng đi. Đối với trên mình mùi vị không tốt lắm Phương Nghiên tiến hành kiểm tra. Mền dưới Phương Nghiên. Ăn mặc bó sát người gợi cảm ra chứa. Hơn nữa cái này thân quần áo che giấu tất cả đều là không quan trọng địa phương. Càng cần che giấu địa phương, ngược lại lộ hết trước. Phương Nghiên lộ ra ngoài trước mảng lớn trên da thịt. Không hề thiếu phát tóc đỏ tím vết roi. Nhất là nhất bộ vị bí ẩn. Không chỉ có xanh lơ sưng, còn có một chút vết máu khô khốc. Phương Nghiên vóc người cũng không tệ lắm, mặc dù không như Lý Đình như vậy khoa trương, cũng là tương đối khá, nên lớn địa phương lớn, nên lồi địa phương đột, lại phối hợp như thế cả người áo da, còn có như thế kích thích trò chơi, làm kiểm tra Lâm Kiệt, trong lòng thỉnh thoảng giận dữ nhắc tới, khốn kiếp Giang Hải Bình, cũng không suy nghĩ một chút mình là một cái hơn 40 tuổi mập mạp. Còn dám như thế chơi, đáng đời bệnh tim phát tác. Kiểm tra xong, Lâm Kiệt phát hiện, Phương Nghiên đã ngủ. Hắn tháo ra cao su găng tay, đối với sắc mặt đỏ muốn nhỏ máu Lý Đình nói. Ngoại thương rất là nhẹ, không có gì đáng ngại, nơi đó cũng không có chuyện gì lớn. Người cầm nàng đỡ đến phòng tắm, dùng nước ấm lau chùi thân thể một chút. Lại cho nàng đổi cả người quần áo. Lý Đình cúi đầu dùng mũi giống vậy thanh âm ừ một tiếng. Khom người một cái liền đem Phương Nghiên bế lên. Cái này không tốn sức chút nào động tác. Để cho Lâm Kiệt có chút sinh lòng không ổn. Cái này bé gái khí lực thật không so mình nhỏ à. Lau chùi thân thể, thay quần áo, đánh lên treo bình không bao lâu. Tới tiếp Phương Nghiên xe cứu thương vậy đến. Lâm Kiệt, Lý Đình, dứt khoát mang Lâm Miểu, vậy cùng nhau lái xe đi theo xe cứu thương phía sau. Một lần nữa trở lại phòng khám bệnh, ở phòng khám bệnh, cầm ngủ say Phương Nghiên đánh thức. Tất cả mọi người đối với tốt từ sau đó, Lý Đình bấm trường học phụ đạo viên điện thoại, kế hoạch tiến triển khá là thuận lợi. Vội vàng chạy đến phụ đạo viên, là một cái hơn 30 tuổi. Mang mắt kiếng nam tử, hắn đối với La San San giải thích sự việc rất tin không nghi ngờ. Cũng đại biểu học sinh và trường học hướng Trần biểu đạt liền sâu sắc cảm ơn. Gặp qua Phương Nghiên, trò chuyện mấy câu sau đó, phụ đạo viên còn an ủi nàng thật tốt điều dưỡng thân thể. Những thứ khác ví dụ như tiền xem bệnh, học tập cái gì cũng không cần lo lắng. Ở Lý Đình vỗ ngực, bảo đảm chăm sóc kỹ Phương Nghiên sau đó. Phụ đạo viên lại để lại 10.000 đồng tiền, quay trở về trường học. Cho đến không thấy được phụ đạo viên xe đèn sau, Lý Đình mới nặng nề thở ra một hơi, nói, cuối cùng lừa bịp được. Lâm Kiệt, ta đói bụng lắm, muốn ăn cái gì? Muốn ăn ăn ngon hải sản. Đứng ở một bên, Trương Đại Nha khẽ cười nói, bác sĩ Lâm đã sắp xếp xong xuôi, mụ ta biết là các ngươi sau đó, còn đặc biệt biểu thị các ngươi khẩu vị tốt, sẽ hơn chuẩn bị. Lời này vừa ra, Lý Đình sắc mặt đằng lại đỏ, Lâm Miểu cũng có chút ngại quá, bất mãn lẩm bẩm nói, một lần kia, ta là siêu trình độ phát huy, có được hay không? Khẩu vị của ta rất nhỏ, bất quá, lần này, Lâm Miểu và Lý Đình lại là siêu trình độ phát huy. Cầm Trương Thẩm, thím Trương, chuẩn bị hải sản cho quét sạch không còn một mống. Trở lại phòng khám bệnh, đã là đêm khuya, Lý Đình phụng bồi Phương Nghiên, ở nàng trong phòng bệnh ngủ, Lâm Miểu kiên trì và Lý Đình cùng nhau, ngủ ở trong phòng bệnh, cầm phòng làm việc phòng ngủ để lại cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt nằm xuống hồi lâu, một mực lăn qua lộn lại không ngủ được. Phương Nghiên vậy ăn mặc gợi cảm áo da hình tượng, một mực dạo chơi ở đầu óc bên trong, Khu Chi không đi. Bất đắc dĩ, hắn đứng dậy cho mình rót một ly rượu chát đổ xuống. Chóng mặt trở về nằm xuống. Không biết qua thời gian bao lâu, trong mơ mơ màng màng, Lâm Kiệt tựa như thấy An Khả Hinh mang cám dỗ phong tình chậm chậm tới. Lại tựa như thấy, Lý Đình ăn mặc vậy bộ cực kỳ mê người áo ra hướng mình đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-long-si-sit-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.